Người trước mắt, chương 28, góc truyện audio.com. Phim mới khởi quay ngay sau đó. Phương Sùng Viễn cũng bắt đầu lo lắng. Bởi vì hắn trước sau đều không vào được loại vai nhát gan như cây non bị bệnh kia của Tiêu Toàn. Dù cho hắn có vì nhân vật này cố ý giảm cân. Nhưng giữa mi mục vẫn lãnh lẽo như cũ. Đây là điều mà Phương Sùng Viễn khổ não nhất. Hắn không có cách nào đem chính mình lột xác toàn bộ để trở thành một người hoàn toàn mới. Những nhân vật hắn đã diễn qua, tuy rằng không phải là nghìn bài một điều, nhưng trên bản chất đều sẽ có chỗ tương đồng. Huống chi, hắn đã quen diễn kiểu nhân vật cường thế tàn nhẫn rồi. Còn với lần này, hắn muốn hoàn toàn lột bỏ vỏ bọc của mình, thực sự trở thành một kẻ tàn phế trong mắt người khác. Liên tục quay mấy ngày. Bất kể là Phương Sùng Viễn hay là đạo diễn, cũng đều không hài lòng lắm. Nếu đổi thành là đoàn phim khác hoặc là tiểu thịt tươi khác. Chỉ cần không có trở ngại, đạo diễn liền mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sao bọn họ đóng phim cũng chỉ vì kiếm tiền. Cái gì kỹ năng diễn xuất cái gì nghệ thuật, hết thảy đều bị gác sang một bên. Nhưng Lưu Húc Đông không giống. Hắn không phải người như thế. Phương Sùng Viễn lại càng không như vậy. Lưu Húc Đông vẫn không có tìm Phương Sùng Viễn nói chuyện riêng. Là bởi vì hắn cũng thấy được trong mắt Phương Sùng Viễn mong muốn cố gắng đột phá chính mình. Ngày đó quay một cảnh, là Tiêu Toàn ở trên tuyết bị người ta bắt nạt, những hoàng huynh kia của hắn lúc trên triều bị chọc tức. Nhìn thấy hắn ngồi trên ghế trong vườn hoa thưởng tuyết, mấy người đối mắt nhìn nhau, liền xông tới lật tung ghế tựa, một phen quyền đấm cước đá vào người hắn. Phế vật ngươi chính là tên rác rưởi. Tại sao chúng ta lại có một tên đệ đệ hai chân tàn phế như thế? Hừ, thật khiến phụ hoàng mất mặt. Tiêu Toàn ngã sấp xuống nền tuyết, ngón tay ghim thật sâu vào trong. Thát, đạo diễn ở phía sau camera hô lên một tiếng. Vài người lập tức dừng lại công việc dìu Phương Sùng Viễn vào. Nhân viên phụ trách cho vết rơi cũng dừng lại. Mọi người đều biết, cảnh này không qua, đều sẽ phải quay lại. Đạo diễn nhìn Phương Sùng Viễn nhẹ giọng thở dài. Hướng hắn vẫy vẫy tay. Nói, nghỉ 5 phút trước đã. Sùng Viễn, cậu đến đây với tôi. Phương Sùng Viễn bất đắc dĩ nở nụ cười. Đi về phía đạo diễn. Cảnh này, cậu nắm bắt vẫn không quá đúng chỗ trong mắt đạo diễn mơ hồ có chút thất vọng. Phương Sùng Viễn cảm thấy đến tâm tình chính mình cũng rơi xuống đáy vực. Nhưng vẫn tiếp tục nghe hắn nói. Cậu diễn đến quá mức rồi. Đạo diễn nhìn hắn, lúc đầu Tiêu Toàn không có như thế. Nói thế nào đây, không có nhiều góc cạnh đến vậy. Cậu nên thống khổ dàn vặt hơn một chút, chứ không phải là gom góp hết thảy tức giận. Cậu thể hiện ra tận lực ẩn nhẫn, giống như là Tiêu Toàn đã sớm biết được mọi chuyện. Cậu hiểu ý tôi không? Phương Sùng Viễn bất đắc dĩ gật đầu một cái. Đạo diễn cũng biết Phương Sùng Viễn là gặp phải khúc mắc. Quá nhiều nhân vật trước kia hắn diễn đều thành thạo điêu luyện. Bây giờ đụng tới vai này cùng tính cách hắn hoàn toàn không tương xứng. Nhất thời có chút không nắm bắt được. Không sao, đạo diễn vẫn là cổ vũ hắn. Vỗ vỗ vai hắn nói. Suy nghĩ thêm đi, tôi tin tưởng cậu sẽ diễn tốt nhân vật này. Chỉ là hiện tại có khả năng cậu cần thời gian ngẫm lại. Đúng rồi, đạo diễn nhìn hắn nói. Cậu không phải là quen biết Lan Tranh sao? Có thể thường xuyên thỉnh giáo y, cậu nên có ấn tượng với bộ. LT thôi nã sư. GT, y diễn, có thể về tìm cuộn phim của bộ này. Nhìn Lan Tranh diễn kiểu nhân vật tương phản với ý tốt như thế nào? Thôi nã, đấm bóp, xoa bóp, sư, nhà chuyên môn, nhà kỹ thuật, Phương Sùng Viễn xem qua tác phẩm kia. Lan Tranh diễn vai một người xoa bóp mù, dáng vẻ nhát gan và tự ti trên người hắn liền cùng quá khứ của Tiêu Toàn khá là tương tự. Buổi tối hôm đó, Phương Sùng Viễn đem bộ phim này một lần nữa nghiêm túc túc xem lại 3 lần. Đó là tác phẩm giúp Lan Tranh phong đế, ảnh đế. Y đem một tiểu nhân vật nhát gan tự ti diễn giải đến vô cùng nhuần nhuyễn. Tư thế bước đi, động tác cau mày, mỗi một cảnh phim đều như nước chảy mây trôi, khiến người ta không tìm được nửa điểm vết tích phi logic. Sau khi xem xong, đã là 3 giờ sáng, Phương Sùng Viễn nặn nặn sống mũi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc, trong lòng hắn thầm nghĩ, Lan Tranh không hổ là ảnh đế, nếu là hắn, cho dù có dùng tuổi tác hiện tại diễn lại nhân vật này, cũng sẽ không thể đặc sắc giống như y ba năm trước. Hắn nghĩ vào lúc này Lan Tranh hẳn cũng đã ngủ, nhưng vẫn không nhịn được gửi WeChat qua cho y, Lan lão sư. Anh sao lại giỏi như thế? Rõ ràng là nói một câu quái lạ, hắn cũng cho là Lan Tranh sẽ không nhìn thấy. Không nghĩ tới mới cách nửa phút, Lan Tranh liền gửi về cho hắn một cái dấu hỏi. Phương Sùng Viễn nhất thời sửng sốt, hỏi y, anh còn chưa ngủ à, có hơi mất ngủ. Lan Tranh trả lời, làm sao hơn nửa đêm rồi cậu còn chưa ngủ. Phương Sùng Viễn mỉm cười, dứt khoát gọi điện thoại qua cho bên kia. Lan Tranh hỏi hắn, làm sao vậy, nửa đêm lại đột nhiên khen tôi. Đây không phải là do lớp học biểu diễn sinh động của ngài làm à, nhất thời kích động đến không ngủ được. Lan Tranh dừng một chút, cậu xem phim của tôi hả? Phương Sùng Viễn cười đến vui vẻ. Tranh ca ngài thật là thông minh. Lan Tranh bị hắn chọc cười. Cậu đừng có lắm lời. Làm sao, đóng phim gặp vướng mắc rồi. Hơn nửa đêm không ngủ còn xem tác phẩm của tôi tìm kiếm kinh nghiệm nhỉ? Phương Sùng Viễn xuôi theo y, phải đó. Ai bảo Lan lão sư là nghiệp giới đứng đầu làm gì? Bọn tiểu bối này chỉ có thể trông nhờ núi cao. Một, nhìn mặt người mà sống. Hai, thôi à, nghề nghiệp trong một lĩnh vực. Một, cao san nhang chưa cao sơn ngưỡng chỉ, nghĩa là núi cao thì ai cũng muốn trông. Câu này nằm trong bài Sa Hạt thuộc cụm Tang Hỗ Chi Thập của phần Tiểu Nhã. Quyển Nam, trong tập thơ ca vô danh kinh thi. Bên ngoài cổng đền Hùng có bốn đại tự là cao san trinh sinh nghĩa là núi cao đức sáng hoặc núi cao đường lớn cũng có nguồn gốc từ hai câu trong bài này là cao san nhang chư, trinh sinh sinh chư cao sơn ngưỡng chỉ, cảnh hành hành chỉ nghĩa là núi cao thì ai cũng muốn trông. Đường lớn thì ai cũng muốn đi. Nguồn, Chiêu An, Info, Wikipedia, bốn đại tự này có khá nhiều cách giải thích. MN muốn đọc thêm thì có thể Google ha. 2. Yang Zen BC ngưỡng nhân tị tức, nghĩa là phụ thuộc, cậy thân cậy thế, sống nhờ vào hơi thở của người khác. Viễn ca cũng không tệ mà, còn cùng lúc dùng cả hai cái thành ngữ. Lan Tranh cười hắn, hai người làm nhảm với nhau một lúc. Lan Tranh mới một lần nữa hỏi, cậu có phải là, lúc quay phim không nắm được nhân vật Tiêu Toàn? Phương Sùng Viễn ơ một tiếng, làm sao anh biết, lúc trước tôi có team giới thiệu tóm tắt phim này. Lan Tranh chẳng biết vì sao nói đến đây lại có một chút dừng lại. Như là trong lúc vô tình nói toạc ra một cái bí mật nhỏ. Phương Sùng Viễn cười trộm, biết Lan Tranh là vì hắn mà cố ý đi tìm tin tức. Lan Tranh tiếp tục nói, dạng phim này trước sau đều tương phản rất lớn, tính cách vai chính xác thực rất khó nắm bắt, ảnh đế chỉ điểm cho tôi đi. Phương Sùng Viễn cũng không cảm thấy thỉnh giáo Lan Tranh sẽ mất mặt. Dù sao trong lòng hắn cũng rất phóng khoáng với người này, đối với kẻ khác e rằng còn có thể bận tâm. Nhưng đối với Lan Tranh, hắn cảm thấy chính mình không có bất kỳ phản kháng nào. Lan Tranh suy nghĩ hồi lâu, mới nói, khả năng là do cậu vừa mới bắt đầu đã hiểu lầm. Tôi chưa từng xem cậu diễn phim này, cho nên không rõ tình trạng như thế nào. Nhưng nếu để tôi diễn nhân vật này, tôi sẽ không hoàn toàn lột bỏ chính mình, mà có thể làm cho mình cùng dung nhập, tính cách có hơi xung đột thì hiệu quả thu được mới rõ rệt. Trán Phương Sùng Viễn hơi nhíu lên, hắn không có nói gì, chỉ tiếp tục nghe Lan Tranh giảng. Tiêu Toàn ban đầu, hẳn là từ hai cái ngã, vô tạo thành, một là bản ngã, bên vô, đây là thứ đã ở trong gen hắn, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Bắt đầu quán xuyến tính cách cơ bản của hắn từ đầu đến cuối. Tỉ như cứng cỏi cùng ẩn nhẫn, nhưng chỉ là mới bắt đầu, tính tình sẽ không có biểu lộ quá ra ngoài. Một cái khác chính là tha ngã, ta vô, đây là do tàn tật cùng ngoại giới gây ra cho hắn. Từ từ trở thành tính cách, tỉ như tự ti, hai cái ngã này cậu phải nắm bắt xử lý cực kỳ đúng chỗ. Đừng tách chúng ra, phải hòa hợp lại với nhau. Để chúng vừa tồn tại vừa bài xích, có mâu thuẫn, nhân vật mới có sức co giãn. Chỗ này có thể hiểu là có khoảng trống để nhân vật bung hết tính nết ra. Đêm đó, hai người trò chuyện cho tới khi ngoài cửa sổ hiện lên vệt trắng bạc mới kết thúc. Mỗi một câu nói của Lan Tranh đều làm cho Phương Sùng Viễn tỉnh ngộ. Chính hắn từ lúc bắt đầu đã hiểu lầm. Sau đó khi quay phim, Phương Sùng Viễn dựa theo những gì Lan Tranh nói để làm. Từ trong hai loại tính cách này tìm được vị trí thích hợp cao nhất. Để bản thân dung nhập vào đó, thay vì vứt bỏ toàn bộ, tìm kiếm một chính mình khác, liên tiếp diễn mấy cảnh, đạo diễn cảm giác được hắn đã thay đổi. Sùng Viễn, vô cùng tốt, chính là cái trạng thái này. Đạo diễn khen hắn, Phương Sùng Viễn khiêm tốn cười cười. Không nói lời nào, cậu cực kỳ có tiềm lực. Đạo diễn nói tiếp, xem ra đêm đó để cậu xem Lan Tranh diễn là đúng rồi đấy. Đương nhiên, nhắc tới Lan Tranh, đáy mắt Phương Sùng Viễn liền sáng lên. Đạo diễn không có chú ý tới ngữ khí kiêu ngạo của hắn lúc nhắc tới Lan Tranh. Chỉ là cười nói, vậy thì vừa vặn, hai ngày nữa chúng ta phải đổi địa điểm. Lúc đó cậu có thể gặp Lan Tranh nói chuyện nhiều hơn. Sau khi đạo diễn nói như thế hắn mới nhớ tới, tuần sau, nơi mà bọn họ di chuyển đến, chính là cơ sở điện ảnh nơi Lan Tranh đang quay phim. Editor có lời, mấy chương gần đây có phần tác giả có lời nữa, nhưng mà tác giả viết tôi không hiểu lắm, nên đợi tôi lọc ra dịch lại rồi thêm vô sau ha. 920.120, cách chương.